lão đầu đâu? Cố Thanh Sơn vừa đi vừa hời hợt hỏi. Toàn bộ Quảng Dương môn cũng chỉ có hắn mới dám gọi Thái Thượng trưởng lão Vương Hồng Đao bằng hai chữ lão đầu này. Thái Thượng trưởng lão không có ở đây, chúng ta tới bàn bạc một số chuyện quan trọng khác, mà trên mặt ngươi bị sao vậy? Diệp Ánh Mi hỏi. Cố Thanh Sơn xoa mặt thản nhiên nói, một vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Diệp Ánh Mi tỉ mỉ nhìn vết thương trên mặt Cố Thanh Sơn cảm thấy khá kỳ lạ. Rốt cuộc là ai mà có thể rạch được mấy vết thương như vậy trên mặt của Tề Diễm? Có điều chẳng bao lâu sau, Diệp Ánh Mi đã phát hiện ra Tề Diễm còn dẫn theo người lạ tới tham dự, thế là ánh mắt của nàng ta lập tức bị kẻ đó thu hút. Ồ, hình như càng ngày càng thú vị hơn rồi. Người như Tề Diễm mà lại dẫn người khác ngoài thị nữ của mình đi rêu rao khắp nơi. Diệp Ánh Mi vừa nghĩ, vừa không ngừng quan sát Cố Thanh Sơn, còn Tề Diễm đã thành công thoát khỏi sự chú ý của nàng ta. Hừ, rốt cuộc thì trưởng môn đã dặn dò ngươi chuyện gì, tại sao rất nhiều người của Trạm Uy Đường ngươi đều không thấy đâu nữa, ngay cả ngươi cũng bị thương vậy? Triệu Ngũ Truy nheo mắt lại, hỏi. Thực tế, người của Trạm Uy Đường đều bị Tề Diễm hạ cấm chế, mang đến thế giới thần võ. Sau đó tất cả bọn họ đều đã chết trong tay đế quân của thiên ma rồi. Cố Thanh Sơn nghe thấy gã ta hỏi, nhưng không trả lời. Hắn bước nhanh lướt qua hai người, ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Được rồi, bây giờ bắt đầu đi, nói xem vì sao nhị sự lần này lại diễn ra trước thời hạn vậy. Hắn nói. Tề đường chủ, hình như ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Triệu Ngũ Truy chừng mắt nói. Cố Thanh Sơn xiết quạt lại, nghiêm túc nói, lão Triệu, chuyện của Trạm Y Đường bọn ta, ngươi đừng có đi nghe ngóng lung tung. Ngươi cũng không phải nữ nhân của ta, hỏi lung tung này kia, khiến người ta phát rét lên được. Tề Diễm, ngươi cứ kiêu ngạo như vậy, không sợ sẽ có một ngày rơi vào trong tay ta sao? Ngươi đoán xem nếu vậy sẽ có cảnh tượng như thế nào chứ? Triệu Ngũ Truy hít mắt nói. Ngươi muốn đánh nhau hả? Cố Thanh Sơn hỏi. Triệu Ngũ Truy cười dữ tợn, làm sao nào, nơ gơ o o y cũng chỉ vừa mới lên cấp thái hư, dám khiêu chiến với ta sao? Gã ta đã tới thái hư cảnh từ lâu, cho dù ở trong thế giới này, cũng là người có năng lực siêu phàm. Còn Cố Thanh Sơn chẳng qua chỉ là hóa thần hậu kỳ, cách gã đến mấy đại cảnh giới. Ngay cả Tề Diễm cũng vừa mới trở thành tu sĩ thái hư cảnh mà thôi, vẫn còn kém Triệu Ngũ Truy rất xa. Ngộ nhớ thật sự giao thủ, Cố Thanh Sơn sẽ lập tức bị bại lộ. Tình Nhu không nhìn được liếc nhìn Cố Thanh Sơn, thấy hắn quả thật có hơi chần chừ. Sự chần chừ này của hắn nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cả Diệp Ánh Mi và Triệu Ngũ Truy. Triệu Ngũ Truy đang định nói thêm gì nữa, thì Cố Thanh Sơn đã mở miệng. Muốn đánh nhau thì ta sẽ tiếp, nhưng trước tiên ngươi phải chờ một chút đã. Trên mặt hắn vẫn mang theo vẻ do dự, nhẹ giọng nói. Vì sao? Triệu Ngũ Truy ngạc nhiên hỏi. Cố Thanh Sơn cau mày nói, có khách quý ở đây, trước tiên ngươi hãy đi tìm một cái áo tử tế mặc vào đã, rồi ta mới có thể đánh với ngươi được. Nếu không ngươi lộ nhiều thịt như vậy, ngộ nhớ khách quý hiểu nhầm suy nghĩ của ta, ta thật sự không biết nên giải thích thế nào cho phải nữa. Triệu Ngũ Truy ngây người một lúc. Không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, các đệ tử ở bốn phía đều cúi đầu xuống che giấu biểu cảm của mình. Hồ Ly Trắng dùng hai tay che cái miệng trên mặt nạ, cả người tựa hồ như đang run rẩy. Triệu Ngũ Truy ngẩn người trong hai hơi thở, rồi mới hiểu ra ý tứ của hắn. Tên vắt con độc miệng này. Khốn nạn, ta phải lấy mạng của ngươi. Triệu Ngũ Truy triển khai khí thế toàn thân. Sát khí đáng sợ khổng lồ tựa như nước lũ cuồn cuộn ngất trời, khiến cho cả đám đệ tử kinh hồn bạt vía. Ở bên kia, Tình Nhu và Uyên Nhi vẫn đứng cụp mắt nhìn dưới đất. Bọn họ chỉ là tu sĩ thiên kiếp cảnh, lại bị phong ấn sức mạnh ở trước mặt tu sĩ thái hư cảnh thật sự như Triệu Ngũ Truy, bọn họ đến ngẩng đầu cũng không dám.

Ngươi cười cái gì? Triệu Ngũ Truy hỏi. Nếu ba tu sĩ huyền linh cảnh của La Sát Phong có ý định muốn giết chết chúng ta, ngươi thấy chúng ta không trêu chọc thì có thể trốn thoát được sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Triệu Ngũ Truy á khẩu, không thốt nổi một lời. Diệp Ánh Mi giải thích thay cho gã ít ra, chúng ta còn có Thái Thượng Trưởng Lão Vương Hồng Đao, La Sát Phong không dám. Nhưng sau đó Diệp Ánh Mi không nói thêm được nữa, bởi chính bản thân nàng ta cũng cảm giác được mình yếu ớt vô lực đến cỡ nào. Mỗi ngày trôi qua, Thái Thượng Trưởng Lão Vương Hồng Đao đều phải dùng đan dược của La Sát Phong mới giữ được tính mạng. La Sát Phong thậm chí không cần làm gì cả, chỉ việc ngừng trao đổi đan dược là có thể ở một bên lặng lặng chờ lực lượng mạnh nhất của Quảng Dương Môn biến mất. Hai người họ đều im lặng. Đúng vậy, đây mới chính là cuộc diện thật sự, một cuộc diện đã vượt ra khỏi cuộc đấu đá nội bộ của tông môn, khiến ba vị đường chủ không thể không cùng nhau đối mặt. Cố Thanh Sơn nhìn hai người trong lòng hơi ổn định lại. Chỉ khi nâng vấn đề lên đến mức độ này, hai đường chủ mới có thể chịu lắng nghe hắn nói. Nếu cứ ở đây nói đi nói lại những chuyện trong tông môn, đối phương chỉ cần xem trò hề rồi chờ hắn nói xong, chờ Vương Hồng Đao trở về giết chết hắn. Một lúc lâu sau Triệu Ngũ Truy mới nói, đây chính là nguyên nhân ngươi trêu chọc La Sát nữ đời này sao? Gã vẫn cứ cố chấp dùng cái từ trêu chọc này, dường như muốn nói mọi thứ đều do Tề Diễm mang đến. Cố Thanh Sơn trầm mặt, nhìn chằm chằm vào Triệu Ngũ Truy. Sao vậy? Triệu Ngũ Truy không mấy dễ chịu mà hỏi. Cố Thanh Sơn cười phá lên, lão Triệu, ngươi hãy nói thật cho ta nghe, trong tông môn còn sót lại bao nhiêu tài nguyên có thể dùng để đổi đan dược với La Sát Phong? Đương nhiên còn rất nhiều. Triệu Ngũ Truy há mồm muốn nói. Cố Thanh Sơn phất tay chặn lời gã lại, dừng lại, đến lúc này rồi ngươi đừng có nói dối ta nữa. Chuyện này liên quan đến sự sống chết của ngươi và ta hy vọng chúng ta hãy thẳng thắn với nhau. Nếu như ngươi chịu thẳng thắn, ta cũng sẽ thẳng thắn nói cho ngươi biết, ta đã tìm ra một con đường sống cho tất cả chúng ta. Hai đường chủ nhìn hắn. Đường sống? Diệp Ánh Mi trầm ngâm nói. Tề Diễm. Cố Thanh Sơn phất tay ngăn lời nàng ta lại. Nói La Sát Phong có ba tên cường giả huyền linh cảnh, ngươi nghĩ bọn họ sẽ để ý đến chuyện sống chết của ngươi và ta? Tài nguyên của bọn họ chỉ đủ cho bản thân họ dùng mà thôi. Còn những nhân vật như ngươi và ta, chỉ cần tiến thêm một bước là sẽ uy hiếp đến địa vị của bọn họ, lùi một bước thì bọn họ lại phải tiêu tốn một đống tài nguyên để nuôi, nếu như ngươi là bọn họ thì ngươi sẽ làm thế nào? Cố Thanh Sơn tạt một gáo nước lạnh vào Diệp Ánh Mi cười nói, Ánh Mi tỷ, chỉ e rằng ba trận pháp sư trong phái sẽ sống tốt hơn tỷ và ta. Bờ môi Diệp Ánh Mi đóng mở mấy lần, một chữ cũng không bật ra được. Đúng vậy, Tề Diễm nói rất đúng, tình hình thực tế lúc này quả thật là như vậy. Đây cũng chính là kết cục của rất nhiều tông môn đã bị hủy diệt. Cố Thanh Sơn nghiêng người về phía trước. Nhìn Triệu Ngũ Truy nói, lão Triệu, vẫn câu nói kia, ngươi hãy nói cho ta biết, tông môn còn có bao nhiêu tài nguyên có thể dùng. Hắn tiếp tục trả lời, ta thật lòng, ta sẽ nói cho ngươi biết con đường sống duy nhất của chúng ta là gì. Triệu Ngũ Truy nhìn Cố Thanh Sơn một hồi lâu mới nói, ta nhớ quãng thời gian trước ngươi không ở trong tông môn. Đúng thế. Cố Thanh Sơn nói. Có rất nhiều người đi theo ngươi, bọn họ đều một đi không trở lại. Diệp Ánh Mi cũng nói. Ngươi đã đi đến nơi nào? Triệu Ngũ Truy hỏi. Lão Triệu, ngươi nói cho ta biết chuyện của ngươi trước, sau đó ta sẽ nói. Cố Thanh Sơn nói. Nếu ngươi dối gạt ta thì sao? Các ngươi có hai người đều ở cảnh giới cao hơn ta rất nhiều. Triệu Ngũ Truy nghe xong liền cúi đầu. Thời gian dường như bị đông lại vào đúng lúc này. Mãi một lúc lâu sau Triệu Ngũ Truy mới khó khăn mở miệng nói ra một câu, tài nguyên. Còn có thể chống đỡ một lần trao đổi đan dược cuối cùng. Gương mặt Diệp Ánh Mi lập tức tái đi, Nàng ta thất thanh hỏi lão Triệu sao lại thế này, ta nhớ trước đó ngươi còn nói có thể chống đỡ thêm mấy năm. Triệu Ngũ Truy cúi đầu, vẫn không nói lời nào. Cố Thanh Sơn yên tĩnh trong một hơi thở. Xem ra cuộc diện của Quảng Dương Môn còn nguy hiểm hơn cả trong tưởng tượng của hắn, nhưng nhờ vậy mà hoàn cảnh của hắn lại có một bước ngoặt mới. Đến thế giới này tới giờ phút này trong lòng hắn mới nắm chắc một phần thành công. Nắm chắc con đường sống. Cố Thanh Sơn thấp giọng hỏi lão Triệu, nhất định là Vương Hồng Đao đã bảo ngươi nói vậy để trấn an mọi người có đúng hay không? Triệu Ngũ Truy vẫn không nói lời nào, nhưng gã khe khẽ gật đầu một cái, nhẹ đến mức khó mà nhận ra được. Sắc mặt Diệp Ánh Mi trắng bệch, nàng ta như nghĩ tới điều gì cắn răng nói, ngay cả ta mà ông ta cũng lừa. Vương Hồng Đao nhất định phải dùng đan dược để giữ mạng. Nếu như ông ta còn muốn sống tiếp, nhất định phải độc bá toàn bộ tài nguyên trong tông môn, dùng nó trao đổi mãi đến tận khi tông môn không còn sót lại thứ gì nữa. Cố Thanh Sơn thở dài nói, trong lòng các ngươi nhất định đều biết rõ ràng, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Hai người lặng lẽ đứng yên. Đó là căn bệnh chung của tất cả mọi người, khi hoàn cảnh tuyệt vọng còn chưa tới trước mắt thì vẫn muốn tiếp tục ảo tưởng rằng mọi thứ đều là giả dối. Cố Thanh Sơn nhìn bọn họ, lại bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ không chỉ có ảo tưởng. Có lẽ Vương Hồng Đao đã dùng cách gì đó làm bọn họ không dám phản kháng. Vậy, nếu như hắn không thể làm lung lay ý chí của bọn họ thì mọi thứ đều sụp đổ. Tình hình đã nguy hiểm đến mức phải xem mức độ thực hư thế nào rồi. Quả nhiên Triệu Ngũ Truy đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nói ta đã rất thẳng thắn rồi. Đúng thế. Cố Thanh Sơn nói. Thật ra ta cũng có chút tuyệt vọng, cho nên mới mạo hiểm cho các ngươi biết chuyện này. Một khi bị sư phụ phát hiện ta để lộ bí mật thì ông ta nhất định không tha cho ta. Triệu Ngũ Truy nói. Quả thật là như vậy. Cố Thanh Sơn đồng ý. Tề đường chủ, ngươi có thể cho chúng ta nhìn thấy thành ý của ngươi hay chưa? Triệu Ngũ Truy nói. Cố Thanh Sơn nhìn gã, gã cũng nhìn thẳng vào hắn. Trong ánh mắt của gã mang theo một tia kỳ vọng, cả người căng thẳng. Bản thân Triệu Ngũ Truy đã để Tề Diễm biết hết nội tình trong tông môn, sư phụ nhất định sẽ không tha cho gã. Nếu như lần này Tề Diễm vẫn trêu đùa gã, cho dù có phải liều mạng, gã cũng nhất định phải giết chết Tề Diễm. Ta quả thật có một cách. Cố Thanh Sơn nói. Giọng của hắn rất nhỏ, ánh mắt lướt nhìn xung quanh. Triệu Ngũ Truy thấy thế, cười khổ nói yên tâm, lần này bọn ta đã khởi động hết toàn bộ trận pháp rồi. Như vậy nghĩa là cũng có lúc trận pháp không được khởi động hết. Tông môn đã túng thiếu đến mức khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Cố Thanh Sơn đi tới trước mặt hai người bọn họ, nhỏ giọng nói ra một câu nói. Thật ra, ta đã tìm được một thế giới mới. Thế giới mới. Tề Diễm đã tìm được thế giới mới. Triệu Ngũ Truy bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói chuyện này không thể nào, bao nhiêu năm qua tất cả thế giới đều đã bị tìm ra hết cả rồi. Nếu như là thật thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Diệp Ánh Mi trầm giọng nói, La Sát Phong phái ba tu sĩ huyền linh cảnh tìm hơn 100 năm trong dòng chảy thời gian hỗn loạn mà vẫn không tìm được thế giới mới. Nếu như lời ta nói là sự thật thì sao? Cố Thanh Sơn vẫn thản nhiên nói. Hai đường chủ nhìn hắn. Cố Thanh Sơn nhìn Diệp Ánh Mi rồi đến Triệu Ngũ Truy, trên mặt lộ ra ý cười. Hai vị đường chủ cũng cảm thấy hơi do dự không nắm chắc. Tề Diễm thoạt nhìn ung dung bình thản như vậy, lẽ nào hắn thật sự phát hiện ra thế giới mới rồi? Nếu điều đó là thật, vậy thì mọi chuyện đều sẽ thay đổi. Triệu Ngũ Truy không nhịn được hỏi Diệp Ánh Mi, cô cảm thấy thế nào?